Khuyên thế thiên hạ duy song, chương 103, phong thanh minh khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng mảnh thi hài tàn phá cùng ưng thiếu bay đầy trời, vạn mã thiết thương, vô số linh hồn bị chôn vùi trong đêm tối, một tòa cung điện nguy nga cổ lão hóa thành đất đai khô cằn. Một khắc kia, trong mắt Mị Đồng tràn ngập vô tận tuyệt vọng, ngọn lửa lan tràn không ngừng thiêu đốt thân mình bị oán niệm nguyền rủa, mang theo ký ức của quá khứ đau thương đồng thời hủy diệt hắn từng chút một, moi móc bùn đất pha lẫn máu tươi quỵ dưới cơn mưa lạnh lẽo mai táng thân thể của một người, không có điên cuồng suy sụp, không có bi thương tê tâm liệt phế, trái tim từng tràn đầy nồng đậm luyến ái đi theo người chết cùng nhau nằm xuống đất ngủ yên, từ nay về sau, hóa thành băng phong tịch mịch. Mị Vũ, Mị Vũ, Mị Đồng không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này. Cảm thấy hổ thẹn với tình yêu của hắn, lại không cách nào cùng nắm tay đến bồi hoàn. Ngọn lửa chói mắt thiêu rụi thành trì cổ lão, phiến vực sâu hắc ám này chung quy đã trở thành ký ức của một mình Mị Đồng. Trong làn khói lửa mông lung, Mị Vũ nở một nụ cười mỹ lệ nhất thế gian, nụ cười ấy chính là một mảnh ấm áp cuối cùng trong đáy lòng Mị Đồng. Sống sót, Đồng Nhi. Một khắc kia, nước mắt Mị Đồng ngừng chảy, hắn ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của Mị Vũ, thần sắc trong đôi mắt là bóng đêm cùng thâm lam giao hội nháy mắt thoát phá, vỡ tan. Là ảo giác, nhất định là ảo giác. Trong căn phòng tối đen, đầu ngón tay của Tuyệt Ảnh đâm vào lòng bàn tay, từng giọt máu rỉ ra rơi xuống, trái tim lạnh như băng không ngừng dao động cùng run rẩy. Đôi mắt màu bích lục kia khiến đầu óc Tuyệt Ảnh nổ vang một tiếng, vì cái gì? Vì cái gì đôi mắt kia lại có cùng màu sắc giống ánh mắt của hắn? Đó là màu mắt thuộc về Mị Vũ, là của Mị Vũ. Ngoài Mị Vũ ra, bất luận kẻ nào đều không thể có. Mị Vũ, thanh âm trầm thấp khàn khàn theo cánh môi run rẩy tràn ra, hai chữ kia bao hàm vô tận tưởng niệm, vô tận cảm tình của Tuyệt Ảnh. Ngay khi Tuyệt Ảnh đang thất hồn lạc phách, một giọng nói lạnh như băng không nghe ra chút tình cảm vang lên trong căn phòng hắc ám. Tuyệt Ảnh, ngươi thất thủ. Tuyệt Ảnh cả kinh, đột nhiên xoay người, chỉ thấy một thân ảnh hỏa hồng đứng lặng tại cửa vào, phong thái yêu mị tản ra vô tận áp bách. Công chủ, Tuyệt Ảnh vội vàng quỳ một gối xuống đất, lọn tóc màu tuyết trắng rủ xuống che khuất khuôn mặt cũng giấu đi nỗi buồn đau trong đôi mắt. Đứng lên, băng mâu hỏa hồng không một tia gợn sóng dao động, nhìn không ra cảm xúc. Không, Hách Liên cô tuyết nhướn mắt khóe môi nở nụ cười lạnh. Vì sao, thiên nhiên bích huyết châu thất thủ thuộc hạ nên chịu phạt. Vậy ngươi cứ tiếp tục quỳ đi. Hách Liên cô tuyết chuyển thân ngồi xuống, không hề nhìn xem Tuyệt Ảnh đang quỳ dưới đất, dung nhan lạnh lùng nhìn không ra hỉ nộ. Tuyệt Ảnh hơi rũ mâu, né tránh mặt băng hồng chói mắt trước mặt, hắn đã từng tận mắt chứng kiến Hách Liên cô tuyết đối đãi thế nào với những thuộc hạ làm nhiệm vụ bị thất bại, vô tình tuyệt không lưu lại một cơ hội bổ cứu. Người của Ngạo Thần Cung, cho tới bây giờ sẽ không thất bại. Đây là lý do duy nhất Hách Liên cô tuyết dùng để trừng phạt thuộc hạ thất bại. Không có phản bác, không có ngoại lệ, song đối với Tuyệt Ảnh mà nói chính mình lại là một ngoại lệ, lần trước Hách Liên cô tuyết chẳng những tự mình đi Nhật Nguyệt giáo đưa hắn về Ngạo Thần Cung, lần này thiên nhiên bích huyết châu thất thủ, Hách Liên cô tuyết cũng không nhắc đến. Công chủ tại sao vì hắn mà phá lệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt Ảnh không dám hỏi nguyên nhân, thậm chí căn bản không thể suy đoán tâm tư của công chủ. Hách Liên cô tuyết hơi nghiêng người về phía trước, bạch ngọc địch trong tay đẩy nhẹ chiếc cằm Tuyệt Ảnh, làm cho hắn cùng mình đối diện. Tuyệt Ảnh, ngẩng đầu, nhìn ta. Tuyệt Ảnh khẽ ngẩng đầu, nhìn vào con ngươi thâm hồng đang chăm chú dõi theo hắn. Đôi nhãn mâu yêu mị kia, ở trong mắt Tuyệt Ảnh vĩnh viễn đều là băng hàn nhập cốt, lãnh xương như tuyết, nhưng lại thâm trầm ẩn giấu những tình tự phức tạp, mông lung không nhìn thấu. Bản cung hỏi ngươi một lần cuối cùng. Hách Liên cô tuyết nở nụ cười lãnh mị. Ngươi sẽ phản bội ta sao? Sẽ không, Tuyệt Ảnh không hề nghĩ ngợi, liền thốt lên, hắn sẽ không phản bội công chủ, vĩnh viễn sẽ không phản bội, lời hứa tại một khắc hắn gặp được Hồng Y thiếu niên đã trở thành trói buộc cả đời. Song Tuyệt Ảnh cam nguyện bị lời hứa vĩnh viễn không phản bội này giam cầm cả một đời. Tốt lắm Tuyệt Ảnh, nhớ kỹ hứa hẹn của ngươi hôm nay. Hách Liên cô tuyết đứng dậy rời đi, nhưng vừa ra tới cửa chợt dừng bước. Bóng lưng hỏa hồng an tĩnh đứng lặng, đem hết thảy tình tự của hắn ẩn giấu thật sâu. Tuyệt Ảnh không biết công chủ của hắn giờ khắc này đến tột cùng suy nghĩ điều gì, chỉ là từ trong bóng dáng mờ ảo như tiên kia nhìn thấy vẻ áp bách cao ngạo cùng thâm trầm nhiếp nhân. Người vĩnh viễn là Tuyệt Ảnh của Ngạo Thần Cung ta, không phải Mị Đồng. Nhớ kỹ thân phận của ngươi. Lời vừa dứt, mặt hồng ảnh yêu mị biến mất khỏi tầm mắt Tuyệt Ảnh, căn phòng tối đen bỗng chốc mất đi sắc thái. Tuyệt Ảnh hơi cúi đầu, hai tay nắm chặt. Khi Lộng Nguyệt trở lại Nhật Nguyệt giáo, Phong Hành Vô Lệ vội vàng cung kính tỏ ý, thần sắc có vẻ sầu lo. Giáo chủ thật sự muốn làm như vậy, nhưng vẻ mặt Lộng Nguyệt vẫn không thay đổi, chỉ thản nhiên mở miệng. Sự tình đều lo liệu ổn thỏa, thỉnh giáo chủ yên tâm. Phong Hành Vô Lệ thần tình có chút thận trọng, Vô Lệ chỉ là lo lắng giáo chủ, vạn nhất sát thủ sai lầm. Ngươi không cần quản nhiều. Lộng Nguyệt đi đến phía trước cửa sổ, phượng mâu thâm tử sắc thêm vài phần sắc bén, dung nhan tà mị yêu dị bày ra thần sắc khiến người ta khó hiểu. Tế Thiên Đại Điển tuyệt không thể phớt lờ. Thuộc hạ hiểu được, 3 ngày sau, liên lạc thất thập bát đặc sử quay về Hoán Huyết Lâu tại kinh sư chờ lệnh, mặt khác thông báo cho Tinh Nguyệt Song Hồn, bảo bọn họ trước khi tế tự đại điển diễn ra thu hồi lệ ngân kiếm. Phong Hành Vô Lệ sau khi lĩnh mệnh, vừa muốn xoay người rời đi, Lộng Nguyệt lại nói. Việc này tuyệt không thể xảy ra sai lầm, hơn nữa không được kinh động đến tai mắt của Ngạo Thần Cung. Thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận. Bổn tỏa là nhắc nhở ngươi, không được ở trước mặt Vô Nhai lộ ra nửa điểm phong thanh, nếu không đệ đệ này của ngươi cũng không cần tiếp tục sống sót. Thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi từ cánh môi mỏng tràn ra, lại mang theo vô tình cảnh cáo cùng uy hiếp. Phong Hành Vô Lệ quỳ một gối xuống đất cúi đầu cung kính. Vô Lệ lĩnh mệnh, dứt lời liền hóa gió rời đi. Lộng Nguyệt chắp tay đứng lặng ở phía trước cửa sổ, ánh nắng nhu hòa phủ lên bạch y một tầng quang mang vàng nhạt, thâm tử sắc phượng mâu không như trước luôn tràn đầy tiếu ngân, mà là một mặt vắng lặng cô tịch quạnh hiu. Xuôi theo những bậc thang vô tận cung môn cực đại bong chóc từng vết dấu năm tháng chậm rãi mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một tòa thành lũy cổ xưa trên đỉnh tuyết phong, bên ngoài mưa tuyết phiêu tán, ngăn cách hết thảy trần thế phù hoa, hắc sắc cổ điện bao phủ hàn khí dày đặc trong làn mây mù mờ ảo lộ rõ năm tháng thời gian. Hắc y nam nhân dọc theo tuyết sơn bay vụt lên, vách đá phủ tuyết cao trăm trượng không rơi xuống một chút bụi bặm. Xuyên qua hành lang trang trí theo phong cách truyền thống, vào đến đại điện u lãnh răng đầy hoa hồng đen, hắc sắc sa liêm phiêu phù trong gió buông xuống che khuất người ngồi ở chủ vị tối cao. Thuộc hạ cung nghênh thiên tôn, một đám hắc y hộ vệ cung kính cúi gập thân thể cứng nhắc của mình, khuôn mặt trắng bệch như thi thể đóng băng lâu năm, không một tia huyết sắc, thậm chí khiến người ta không cảm giác được nhịp tim đập cùng tiếng hô hấp phập phồng, khí tức âm hàn hệt như cương thi. Dạ Minh, thanh âm trầm thấp mà vang dội từ phía sau hắc sa truyền tới, mang theo lực uy nhiếp khiến người ta sợ hãi, chấn động tuyết phong. Hắc y nam nhân quỳ một gối xuống đất cúi đầu thật thấp cử chỉ cung kính. Bổn vương đã có được thiên nhiên bích huyết châu. Chúc mừng giáo vương, Dạ Minh, hy vọng ngươi cũng có thể mang lại kinh hỉ cho bổn vương. Hắc y nam nhân hơi nâng mâu, trong đồng tử thâm u bắt đầu nhộn nhạo huyết sắc đỏ tươi. Giáo vương có gì phân phó? Tế Thiên Đại Điển một tháng sau, đem 2 tờ thánh đồ còn lại của thiên địa minh thu vào tay. Tuân mệnh, thanh âm của giáo vương trên chủ vị ngày càng trầm thấp, tiếng cười hùng hậu mang theo vài phần khàn khàn, âm lãnh nhiếp nhân, oanh động 9 tầng trời. Chỉ cần giải khai tứ linh đồ chi mê chính là duy ngã độc tôn. Bá nghiệp của giáo vương ở trong tầm tay. Ngươi cũng biết huyền cơ về tứ linh đồ ở trên người kẻ nào. Thuộc hạ không biết, tiếng cười âm lãnh vang vọng khắp đại điện, âm trầm quỷ dị, thanh âm lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, quanh quẩn thật lâu không tan. Ở trên người mà ngươi hận nhất. Nương theo tiếng cười quỷ bí, hắc y nam nhân quỳ trên mặt đất bày ra một nụ cười lạnh âm hàn ngoan tuyệt, dung nhan tái nhợt nháy mắt hiển lộ từng đường văn hỗn độn, thoáng hiện quang mang huyết sắc thẩm thấu dày đặc hận ý, khủng bố làm cho người ta run rẩy, âm trầm mà kiên quyết. Yêu thế liên hoàng sắp thức tỉnh, một lời hô hoán phảng phất không thuộc về nhân gian vang vọng khắp đại điện. Hoa hồng đen nối tiếp nhau cùng giao thác thoáng chốc bung cánh nở rộ quang mang ma mị như địa ngục diễm hỏa, phóng xuất mộng yểm tội ác. Bất tử chi môn vì vương ta mà mở ra, bất tử chi môn vì vương ta mà mở ra, chúng tử sĩ phủ phục trên mặt đất giống như máy móc nặng nề lặp lại những lời này. Hải tử ngoan, trả thù đi, dùng mạng của hắn đến hoàn lại hận của ngươi. Dùng trái tim của hắn hồi sinh tính mệnh liên hoàng, làm cho thiên hạ này thấm đẫm huyết sắc, cách chương.